Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, chương 753, siêu phàm tập đoàn hào hoa căn tin. Tô Hạo Khiêm nghe Nhan Băng Tuyết nói một phen, cười vui vẻ. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, cha, chúng ta bây giờ đi xem một chút hai cái tiểu gia hỏa đi. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu nói, tốt lắm. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Hạo Khiêm đi tới hai cái tiểu gia hỏa chơi trò chơi phòng. Đẩy cửa ra trông thấy hai cái tiểu gia hỏa đang cùng Lâm Tú đang đọc sách. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe thấy được cửa mở thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Tô Hạo Khiêm tốn Nhan Băng Tuyết đi tới. Nháy mắt to nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Hạo Khiêm nói ra, mama, ra ra, các ngươi về đến rồi. Đúng vậy a, các ngươi tại cùng nãi nãi sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy gật gật đầu nói, đúng nha, chúng ta tại cùng nãi nãi nhìn cái này sách. Há, cái này từ kinh thành lập thể sách nha, xem được không? Nhan Băng Tuyết ôn nhu sờ sờ Đoàn Đoàn đầu hỏi, đẹp mắt, bên trong có thật nhiều xem thật kỹ đồ vật. Mama, ngươi nhìn, dạng này vừa mở ra, cái này lầu thì đứng lên. Nhạc Nhạc cho Nhan Băng Tuyết biểu thị nói. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn hai cái tiểu gia hỏa, nhìn nhìn thời gian, đã đến giờ cơm. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, cha mẹ, muốn hay không đi công ty của chúng ta căn tin ăn cơm? Công ty của chúng ta phòng ăn thức ăn còn rất khá. Siêu phàm tập đoàn thức ăn tự nhiên là không tệ rồi. Dù sao tổng giám đốc thế nhưng là thường xuyên vào xem. Muốn là đồ ăn làm không tận tâm, cái này bát cơm sợ là muốn giữ không được. Tốt lắm, vừa vặn thể nghiệm một chút. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Lâm Tú cũng muốn đi công ty căn tin ăn cơm. Công ty căn tin cùng trường học căn tin có cái gì không giống nhau đây này? Lâm Tú nghĩ thầm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong muốn đi ăn cơm, lập tức theo trên đệm ngồi dậy. Đi, đi ăn cơm rồi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Nhan Băng Tuyết cười vươn tay nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Nhan Băng Tuyết, bốn người một đường đi hướng căn tin. Siêu phàm tập đoàn căn tin đi qua một loạt sinh cơ, rực rỡ hẳn lên cùng khách sạn 5 sao giống như. Quả nhiên quốc tế đại công ty căn tin đãi ngộ cũng là không giống nhau. Lâm Tú cười nói, phòng ăn này so trường học căn tin tốt hơn nhiều, vô luận là vẻ ngoài vẫn là nội tại. Cha mẹ, chúng ta căn tin có tự giúp mình, còn có cửa sổ, ngài muốn ăn cái gì? Nhan Băng Tuyết giới thiệu nói. Không bằng, chúng ta hôm nay ăn tự giúp mình đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ào ào gật gật đầu. Vậy chúng ta đều đi ăn tự giúp mình đi. Ăn cái gì chính mình tùy tiện điểm A tương đương. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Mama, ta cũng có thể chính mình tùy tiện điểm sao? Đoàn Đoàn hiếu kỳ nhìn quanh nói ra. Đoàn Đoàn nhìn lấy đầy sảnh ăn ngon, đều muốn phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nhan Băng Tuyết hồi đáp, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể tùy tiện điểm, các ngươi muốn ăn, bất quá chỉ nếu như các ngươi điểm đồ vật đều muốn ăn hết u tương đương, nếu không Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liền muốn tuân thủ quy tắc của nơi này, vượt qua bao nhiêu, đều muốn ấn trọng lượng tính tiền u tương đương, đến lúc đó mama cùng gia gia nãi nãi cũng sẽ không hạ thủ. Lưu tình u tương đương, Nhan Băng Tuyết nhắc nhở. Ừm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Mọi người chia ra 5 đường bắt đầu mỗi người chọn mua. Nhan Băng Tuyết chọn là kiểu Tây một số điểm tâm cùng một số rau xanh. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú chọn là kiểu Trung Quốc quà vặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì là nhìn đến cái kia cái đẹp mắt. Thì chọn cái nào? Nhạc Nhạc đâu? Một chút tiết chế một chút. Đoàn Đoàn cái này tiểu ăn hàng là nhìn đến ăn ngon liền hướng trong mâm kẹp. Mọi người ào ào trở lại chỗ ngồi lúc, mới phát hiện, Đoàn Đoàn món ăn là trang đầy nhất. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa này thật là tiểu tinh quái. Lâm Tú trêu chọc nói. Đoàn Đoàn, ngươi bụng nhỏ ăn được nhiều như vậy cơm sao? Đoàn Đoàn vô cùng xác định gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể ăn chơi. Cái này còn có cái này. Cái này đều là Đoàn Đoàn thích ăn. Vậy thì tốt, Chẳng qua nếu như Đoàn Đoàn ăn không hết nhưng là muốn bị trừng phạt u tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Mọi người bắt đầu ăn. Tô Hạo Khiêm nhìn băng tuyết trong mâm chỉ chứa lấy một cái điểm tâm nhỏ, một số rau xanh, liền quan tâm mà hỏi. Băng tuyết, người ăn ít như vậy sao? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha, ăn nhiều như vậy vừa vặn. Lâm Tú cười vỗ vỗ Tô Hạo Khiêm nói ra. Lão Tô nha, nhìn ngươi cái này liền không hiểu được đi. Người trẻ tuổi phải gìn giữ dáng người nha. Cơm ăn 7 phần no bụng, mọi thứ muốn có lưu chỗ trống. Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Bất quá Băng Tuyết, ta cảm thấy ngươi có thể lại nhiều ăn một chút xíu. Dù sao bình thường vội vàng tập đoàn trên dưới nhiều chuyện như vậy, cũng còn muốn tiêu hao năng lượng rất lớn. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu nói. Vậy liền nghe mẹ nó. Ta lại đi cầm một khối điểm tâm nhỏ. Nhan Băng Tuyết đứng dậy đi lấy một khối điểm tâm nhỏ đến đây. Lâm Tú cười gật gật đầu nói. Băng Tuyết, nhanh ngồi đi. Băng Tuyết nói thật, công ty của các ngươi canteen làm đồ ăn thật ngon. Không so bên ngoài khách sạn 5 sao làm ra đồ ăn kém. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Mẹ, ngài ưa thích liền tốt. Nhan Băng Tuyết không nhanh không chậm ăn trong mâm điểm tâm cùng rau xanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa cũng mừng rỡ dùng cái xiên gánh lấy chính mình trong mâm đủ loại màu sắc hình dạng mỹ thực. Tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng. Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn no chưa? Đoàn Đoàn lắc đầu nói ra. Mama, ta còn có thể ăn một chút. Mama, ta cũng vậy. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi cũng không muốn đem chính mình bụng nhỏ cho bể bụng u tương đương. Nhan Băng Tuyết trêu chọc nói. Mama, sẽ không. Đoàn Đoàn hồi đáp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục ăn lấy trong mâm đồ ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn no rồi. Nhìn lấy trong mâm còn thừa lại đồ ăn có chút luống cuống. Nhưng là đâu, cái này cái bụng dung lượng xác thực cũng chứa không nổi. Đoàn Đoàn nghĩ thầm, khục, sớm biết liền không nói khoác lác. Cái này tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau, hướng đối phương cầu cứu. Đoàn Đoàn, khanh khách, ngươi giúp ta chia sẻ một chút đi. Nhạc Nhạc, muội muội, chính ta đều ăn không hết. Ngươi giúp ta chia sẻ một chút liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt ra hiệu. Sau cùng song song thỏa hiệp, mới đi lôi kéo đối sách nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nói ra. Mama, già già nãi nãi, hai người chúng ta đều ăn no rồi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ăn no rồi. Người nhìn trong mâm còn có rất nhiều u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có phải hay không lãng phí? Nhạc Nhạc tự trách gật gật đầu nói. Là Nhạc Nhạc điểm nhiều. Đoàn Đoàn cũng là cúi đầu nói ra. Đoàn Đoàn nhìn đến ăn ngon cầm, luôn cho là mình ăn xong. Không nghĩ tới bụng nhỏ ăn 3 phần 5 thì ăn no rồi. Nhan Băng Tuyết giáo dục nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, mụ mụ có phải hay không chọn món ăn trước đó thì cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Ăn bao nhiêu điểm bao nhiêu nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Đúng, cái kia mụ mụ còn nói qua nếu như còn lại đồ ăn cơm sẽ như thế nào nha. Nhan Băng Tuyết nghiêm khắc nói. Mama nói, muốn thu đến trừng phạt, phải trả tiền. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.